Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 1029, căn nguyên. Canh 3, đan đế bảng bên trên, Cơ Thanh Vân tên thình lình xếp ở vị trí thứ nhất. Đệ nhất danh, Cơ Thanh Vân, cộng chiến 5843 chàng, toàn thắng. Tiêu Như Yên lầm bầm đọc lên hàng chữ này, cả kinh cười tâu tóe. Ngao Khiên bọn họ nhìn thấy đan đế bảng thượng Cơ Thanh Vân chiến tích, cũng là từng cái hai mặt nhìn nhau, giật mình không thôi. 5843 chàng, không một lần bại, cái này chiến tích thật sự là quá điên cuồng. Người có thất thủ, ngựa có thất đề, cường hãn nữa người, cũng chỉ có thất thủ thời điểm. Nhưng là Diệp Viễn sấp xỉ 6000 chàng đấu đan, vậy mà chưa bại một lần, cái này cần có bao nhiêu nghịch thiên luyện dược thuật a? Nhìn nữa xếp hạng Diệp Viễn phía sau những cái kia luyện dược sư, cùng hắn chênh lệch không phải bình thường lớn, chính là đan đế bảng tên thứ hai, đấu đan sấp xỉ 5000 chàng, nhưng là bại hơn 100 chàng, chênh lệch này quá lớn. Chỉ có Nguyệt Mộng Ly, đối Diệp Viễn đời trước chiến tích đúng với ngực, cũng chẳng có bao nhiêu thần sắc kinh ngạc, bất quá trên mặt hắn, nhưng là không chút nào lận sùng bái biểu tình. Ngao Khiên bọn họ cũng đều biết, cái này Vân Cao thành lịch sử đã lâu, đấu đan làn gió rất thịnh, bình thường có cường đại luyện dược sư tới luận bàn luyện dược thuật. Huống chi trước đây Diệp Viễn chẳng qua là mới vào đan đế, thực lực còn không có hiện tại cường đại như vậy. Lúc kia là hắn có thể quét ngang tất cả luyện dược sư, trực tiếp leo lên đan đế bảng đầu bảng. Ngao Khiên bốn người gặp quỷ mà nhìn xem Diệp Viễn, mặc dù bọn họ đều được chứng kiến Diệp Viễn luyện đan bản lĩnh, thế nhưng cái kia đan đế bảng thượng bài danh vẫn là để bọn họ có chút tan vỡ. Bất qua đối việc này, Nguyễn Song Châu nhưng là có biết một, hai, đây đã là 300 năm trước sự tình. Đại nhân trước đây cũng chính bởi vì tại Vân Cao thành đấu đan mới danh tiếng vang xa, được phong làm 10 vạn năm tới gần gũi nhất đan thần thiên tài luyện dược sư. Bởi vì đại nhân đang Vân Cao thành 10 vạn năm đấu đan trong lịch sử xếp hàng thứ nhất, mặc dù ta không ở tại chỗ. Thế nhưng nghe nói trước đây toàn bộ thần vực thiên tài luyện dược sư đều chen chúc tới, chính là vì khiêu chiến đại nhân, nhưng là bọn họ đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại. Thế cho nên càng về sau, căn bản cũng không có người dám lên đài ứng chiến. Đại nhân thắng liên tiếp số trận, mới dừng lại ở 5843 chàng. Bây giờ 300 năm đi qua, vẫn không có người có thể siêu việt chiến tích này. Nguyễn Song Châu tự mình nói lấy, trong ánh mắt nhưng là tràn ngập sùng bái thần sắc. Ngao Khiên bọn người là một bộ gặp quỷ biểu tình, bọn họ bị trấn áp tại Bạch Hổ Địa Lao không biết bao nhiêu năm, căn bản không biết ngoại giới chuyện phát sinh, không nghĩ tới cái này Vân Cao Thành vậy mà đã từng phát sinh qua như vậy oanh động sự tình. Bọn họ hiện tại rốt cuộc biết, Diệp Viễn, gần gũi nhất đan thần, danh tiếng là thế nào tới. Nói thật, bọn họ trước đây nghe được cái này xưng hào thời điểm, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút cười nhạt. Tại thần đạo điêu tàn trong niên đại, có bao nhiêu thiên tư trác tuyệt hạng người, cũng không dám nói mình có thể đạt được thần cảnh. Diệp Viễn lại dựa vào cái gì? Nhưng là bây giờ, bọn họ cảm thấy cái danh hiệu này không có chút nào quá phận chỗ. Hớ, hiếm thấy đa quái, gặp các ngươi biểu tình là ở vì Cơ Thanh Vân chiến tích cảm thấy khiếp sợ a. Bất quá là hơn 5000 chàng bất bại a. Mọi người đang chìm ngâm ở khiếp sợ bên trong, một cái 10 phần khinh thường thanh âm vang lên. Tiêu Như Yên nhíu mày lại, khó chịu nói, ngươi là ai a? Lớn lối như vậy, bất quá là hơn 5000 chàng. Có bản lĩnh, ngươi cũng liền thắng hơn 5000 chàng thử xem a. Nói chuyện là người tuổi trẻ, phía sau còn theo một cái thần vương cường giả, nghĩ đến xuất thân cũng là bất phàm, người tuổi trẻ kia bất quá là đan tôn cảnh giới, thế nhưng vẻ mặt kiệt ngạo vẻ, đối đan đế bảng thượng Diệp Viễn chiến tích 10 phần bộ dáng khinh thường. Thanh niên nhân nhìn về phía Tiêu Như Yên, trong ánh mắt lóe lên vẻ tươi đẹp, nhưng là cười nói, các ngươi là vừa tới Vân Cao Thành a? Không biết bản thiếu gia ngược lại cũng tình hữu khả nguyên. Ngươi nhớ kỹ, bản thiếu gia gọi Cổ Việt, Cơ Thanh Vân ghi lại, liền do ta tới đánh vỡ. Cổ Việt vẻ mặt ngạo mạn, có loại trong lúc nói cười tường mái chèo hôi phi yên diệt bá khí. Tiêu Như Yên bị hắn ngạo mạn dáng vẻ khí cười, gặp qua trang bức, chưa thấy qua giả bộ như vậy bức, 10 vạn năm tới đệ nhất chiến tích, người này cư nhiên liền dám hoanh hoang muốn phá, nếu như đan đế ngược lại cũng thôi, bất quá chỉ là một cái đan tôn a, nha nha, lợi hại như vậy, không biết các hạ bây giờ tại đan đế bảng thượng xếp hàng thứ mấy a? Tiêu Như Yên cười ha hả nói, Cổ Việt mặt tối sầm, nói, biết rõ bản thiếu gia trước mắt chỉ có đan tôn cảnh giới. Ngươi là ý định a? Bất quá cũng không sợ nói cho ngươi, bản thiếu gia tại đan tôn bảng thượng đã hơn 3.400 tràng thắng liên tiếp. Chậm nhất là sang năm, đan tôn bảng vị trí số 1, chính là ta, nghe được Cổ Việt tự biên tự diễn. Tiêu Như Yên ngược lại là trong lòng cả kinh, hơn 3.400 tràng thắng liên tiếp, cái này chiến tích đã tương đương không tầm thường, bất quá trên mặt nàng nhưng là mặt coi thường vẻ, nói, thôi, ngươi liền có thể thái độ địa, mà, thôi, khoác lác ai sẽ không? Cổ Việt biến sắc, trầm giọng nói, ai với ngươi thôi, ngươi tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút. Cái này Vân Cao Thành bên trong, người nào không biết ta Cổ Việt. Cái kia Cơ Thanh Vân, một ngày nào đó ta muốn đưa hắn dẫm tại dưới chân. Tiêu Như Yên vừa nghe cũng hỏa, cả giận nói, bản cô nương còn cũng không tin. Tới tới tới, bản cô nương hôm nay liền muốn đưa ngươi dẫm tại dưới chân. Ngươi không phải hơn 3.000 tràng thắng liên tiếp à, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Ngươi cái này hơn 3.000 tràng thắng liên tiếp, đến là cái gì trình độ? Nhậm Đông cũng là ở một bên yên lặng gật đầu, 10 phần thành khẩn nói, ân, tính ta một người. Cổ Việt vừa nghe, cười, tốt, bất quá, cũng không phải cái gì miêu cầu đều có thể khiêu chiến ta Cổ Việt. Ta có một điều kiện, ngươi bằng lòng, bản thiếu gia liền tiếp thu ngươi khiêu chiến. Cổ Việt không có hảo ý cười nói, Tiêu Như Yên mặt tối sầm, nói, điều kiện gì? Cổ Việt sắc mị mị đánh giá lên Tiêu Như Yên, nói, nếu là ngươi thua, liền muốn theo ta kết làm đạo lữ. Thế nào? Ngươi phải biết, cái này Vân Cao Thành bên trong, muốn cùng ta cổ đại thiếu kết làm đạo lữ nữ võ giả. Nhưng là lập mấy con phố, Cổ Việt mỗi nói một chữ. Tiêu Như Yên sắc mặt liền âm trầm một phần, nói thật ra, nàng thật đúng là có chút sợ hãi, người này dám nói thắng liên tiếp hơn 3.400 tràng. Sợ rằng cũng không phải là vọng ngôn, thứ nói láo này, tùy tiện tìm người đều có thể đâm thủng, căn bản cũng không có ý nghĩa, có thể có tài nghệ này, sợ thật đúng là không phải dễ trêu. Gặp Tiêu Như Yên lưỡng lự, Cổ Việt càng là đắc ý nói, thế nào, sợ, nói đúng là nha, không biết bao nhiêu thực lực liền khiêm tốn một ít, không là ai, ngươi cũng có thể khiêu chiến, chẳng qua nếu như ngươi muốn làm ta cổ đại thiếu đạo lữ. Ta rất hoan nghênh, ha ha, Tiêu Như Yên xác thực dáng dấp kinh diễm, Cổ Việt nhìn thấy nàng đầu tiên mắt, liền đối nàng phi thường vừa. Chính như hắn nói tới, bình thường nữ nhân, hắn thật đúng là nhìn không thuận mắt, bằng lòng hắn đi. Đúng lúc này, Diệp Viễn nhàn nhạt thanh âm vang lên, Tiêu Như Yên dọa cho giật mình, dùng ngập nước mắt to nhìn Diệp Viễn, nói, sư tôn, ngươi làm sao có thể dạng này? Diệp Viễn cười nói, các ngươi theo ta học lâu như vậy, nếu như ngay cả chút thực lực ấy cũng không có, vậy cũng quá mất mặt. CVT, đi cầu thì sổ ra một lần như tiêu chảy đi, lâu lâu dặn ra một cục. Tụi này chịu sao nổi bằng gạch dưới bằng hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.